3 năm rồi lại 3 năm. Chương 27, ra ngoài gặp dĩ nhiên rồi, để mình bắt được cặp đôi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên từ chỗ Khâu Hành về, bắt đầu chuẩn bị mấy bài luận cuối kỳ, đi học, viết bài, dịch thuật, viết luận văn, thời gian kín mít, sống cuộc sống đều đặn trong trường. Khâu Hành vẫn rất ít khi tìm cô, chỉ cần hai người xa nhau, Khâu Hành lại trở lại thái độ lạnh nhạt như trước. Lâm Dĩ Nhiên cũng không thất vọng, vốn dĩ cô là người có cảm xúc ổn định, đã quen với điều đó. Khâu Hành trước giờ vẫn vậy, nhưng có điều khác biệt là, dù Khâu Hành không tìm cô, bây giờ Lâm Dĩ Nhiên gần như ngày nào cũng nhắn tin cho anh. Dù không có chuyện gì, cô không còn bị động như trước, dù Khâu Hành không phải lúc nào cũng trả lời cô. Dĩ Nhiên, đi thôi, Lý Thiên Đoá từ bên cạnh thò đầu qua, nói nhỏ với Lâm Dĩ Nhiên, mình đói rồi. Hai người đã ngồi học ở phòng tự học cả buổi chiều. Sau khi ngủ trưa xong đã đến, lúc này đã đến giờ ăn tối. Lâm Dĩ Nhiên cũng hạ giọng trả lời, mình làm xong rồi tụi mình đi. Được, được, Lý Thiên Đoá gật đầu liên tục. Đợi cậu, hai người thu dọn máy tính rời khỏi. Lý Thiên Đoá ôm lấy cánh tay Lâm Dĩ Nhiên, vừa đi vừa lắc lư. Búi tóc tròn của cô ấy cũng lắc lư theo. Mình cứ vào phòng tự học là chóng mặt, khó thở. Cô ấy hít sâu một cách khoa trương, rồi nói một cách bất đắc dĩ. Nhưng ở ký túc xá lại hay buồn ngủ. Lâm Dĩ Nhiên cười nói, cậu đừng ở ký túc xá nữa. Ban ngày ngủ nhiều buổi tối lại không ngủ được. Đúng thế, mình không muốn thức đêm nữa. Mọi người đều ngủ chỉ mình thức. Mình thấy cô đơn lắm, cô ấy nói với vẻ buồn bã. Lâm Dĩ Nhiên nhớ lại chuyện Lý Thiên Đoá khóc đêm vì mất ngủ hồi năm nhất. Cô xoa xoa tay bạn, lúc đó, Lâm Dĩ Nhiên nửa đêm nghe thấy cô ấy khóc, nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì. Lý Thiên Đoá vén rèm giường lên, nói với vẻ đáng thương là không ngủ được. Nhớ nhà, Lâm Dĩ Nhiên liền bảo cô ấy sang giường mình. Ngồi cùng cô ấy rất lâu, Lý Thiên Đoá ngửi thấy mùi thơm trên giường, đèn ngủ đầu giường ấm áp, cảm thấy mình không còn quá đáng thương nữa. Lý Thiên Đoá cũng nhớ lại chuyện này, cô ấy cười vui vẻ, đầu dựa sát vào người Lâm Dĩ Nhiên, nói, Dĩ Nhiên cậu tốt thật. Lâm Dĩ Nhiên có khí chất khác biệt với những cô gái cùng tuổi, trầm tĩnh, dịu dàng. Dường như chín chắn hơn người khác, khiến người ta không tự chủ mà muốn gần gũi. Hai người ăn cơm ở một quán trà trong trường. Đúng giờ ăn tối, sinh viên đến ăn rất đông. Lúc họ vào còn đúng một bàn bốn người cuối cùng. Mình muốn gọi một đờ ía bánh bao nhân trứng sữa. Muốn ăn quá, còn gọi gì nữa nhỉ? Lý Thiên Đoá quét mã xem menu, vừa lẩm bẩm. Lâm Dĩ Nhiên gọi một phần cơm trứng và hai cốc nước uống. Chào hai bạn, có người đứng bên bàn nói chuyện với họ. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn, thấy là hai nam sinh ngành báo chí trong viện, đều là cùng một viện, học chung những môn lớn, cũng thường tham gia các hoạt động cùng nhau, nên đều biết nhau. Lâm Dĩ Nhiên vẫy tay chào, Lý Thiên Đoá đáp lại, chào. Một trong hai nam sinh có mái tóc uốn hơi quen thuộc. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Dĩ Nhiên, cười hỏi, không phiền nếu ghép bàn chứ? Trong quán đã đông người, ghép bàn là bình thường, nhưng quán này có dãy ghế dài. Nếu ghép bàn thì nên là Lý Thiên Đoá và Lâm Dĩ Nhiên ngồi một bên. Nam sinh này lại ngồi ngay cạnh Lâm Dĩ Nhiên, chặn cô ở bên trong. Điều này có vẻ không phù hợp. Chưa kịp để Lâm Dĩ Nhiên nói, Lý Thiên Đoá hắt hơi, cô ấy lấy một tờ giấy lau mũi, vừa lau vừa nói, không phiền thì không phiền, nhưng tôi bị cảm, sợ lây cho các cậu. Nói xong còn quay đầu sang bên cạnh ho mấy tiếng, nam sinh ngồi cạnh Lâm Dĩ Nhiên nói, không sao, không phiền đâu, tôi lại phiền đấy, các cậu ngồi đây tôi không dám ho, không ho thì cổ họng khó chịu. Lý Thiên Đoá vừa xoa mũi vừa nói, Nam sinh đứng bên cạnh nói, bên kia có người vừa đi, ngồi bên đó đi. Vậy tốt quá, nam sinh đối diện đứng dậy đi theo. Trước khi đi còn cười cười với hai cô. Thật đáng ghét, khi họ đi rồi, Lý Thiên Đoá nhỏ giọng nói. Lâm Dĩ Nhiên ra hiệu cô ấy nói nhỏ thôi. Cậu ta ngồi cả lên váy cậu. Tức quá đi mất, Lý Thiên Đoá trừng mắt. Vô cùng khó chịu. Không có, Lâm Dĩ Nhiên cười nói nhỏ. Mình thấy cậu ta định ngồi nên đã kéo váy sang rồi. Mông nặng như vậy, nói ngồi là ngồi. Lý Thiên Đoá cau mày. Mình thấy cậu ta cố tình. Cậu ta là ai mà lại ngồi cạnh nữ thần? Cậu ta xứng sao? Lâm Dĩ Nhiên bị Lý Thiên Đoá làm cho cười không ngừng. Cô ấy tay cô, giận dữ nói, tức chết tiên nữ rồi. Lúc này trà chanh vừa tới, Lâm Dĩ Nhiên đẩy đến tay cô ấy, cười nói, tiên nữ đừng giận nữa, uống nút nước giải khát đi. Lý Thiên Đoá cắn ống hút uống một ngụm lớn, quả nhiên hết giận, vì nước ngọt nên lại vui vẻ. Hôm nay Lâm Dĩ Nhiên mặc váy không phải váy ôm, váy xòe rộng, bên ngoài một lớp mỏng, bên trong có lớp lót cùng màu. Khi nam sinh ngồi xuống không ngồi lên váy, nhưng vì Lâm Dĩ Nhiên kéo váy sang, váy bị rách bởi một chiếc đinh nhỏ trên ghế sofa. Cô chỉ phát hiện khi về ký túc xá thay đồ. Lý Thiên Đoá lại tức giận, Lâm Dĩ Nhiên cũng thấy tiếc, váy chưa mặc được mấy lần. Giờ không mặc được nữa, cô thường mặc váy, phần lớn là váy dài, Khâu Hành thích nhìn cô mặc váy, dù anh chưa bao giờ nói, nhưng Lâm Dĩ Nhiên biết, hồi năm nhất, Khâu Hành lần đầu đến trường tìm cô, Lâm Dĩ Nhiên mặc váy dài ra gặp anh, Khâu Hành nhìn cô vài giây, ánh mắt đó cô vẫn nhớ, Lâm Dĩ Nhiên khi ở trên xe Khâu Hành đều mặc áo phông và quần dài. Sau này ở với anh lâu dần trở nên đơn giản hơn. Tóc cũng thường buộc lỏng. Cô mặc váy dài trắng từ trường đi ra. Tóc bị gió thổi bay. Gương mặt trắng trẻo mang theo niềm vui và hân hoan gặp anh. Khâu Hành trong khoảnh khắc đó thật sự bị cuốn hút. Buổi tối, sau khi thu dọn xong, Lâm Dĩ Nhiên nằm trên giường nhắn tin cho Khâu Hành. Lâm Dĩ Nhiên, Khâu Hành. Khâu Hành chắc cũng đã nằm, trả lời rất nhanh, nói đi, Lâm Dĩ Nhiên gửi hai tấm ảnh qua, rồi hỏi, cái nào đẹp, cô gửi hai bức ảnh váy, Lâm Dĩ Nhiên, hôm nay váy bị rách, em phải mua một cái mới để bù vào, những chủ đề như thế này trước đây cô không bao giờ nhắn cho Khâu Hành, hai người cũng không nói về những điều này, Khâu Hành thường nói với cô rằng, có chuyện thì tìm tôi, Lâm Dĩ Nhiên liền mặc định là không có chuyện gì thì không tìm. Lần này từ chỗ Khâu Hành trở về, Lâm Dĩ Nhiên thỉnh thoảng sẽ ném những chủ đề nhỏ nhặt như vậy qua cho anh. Khâu Hành, mua thêm một cái nữa tủ không còn chỗ treo sao? Anh nói giọng mỉa mai. Lâm Dĩ Nhiên cười đáp lại, chỉ muốn mua một cái thôi. Khâu Hành không trả lời ngay. Một lúc sau Lâm Dĩ Nhiên nhận được tin nhắn. Thông báo chuyển khoản từ ngân hàng, Lâm Dĩ Nhiên lập tức chuyển lại cho anh, nói, không cần tiền đâu, Khâu Hành ngắn gọn, mua hai cái, anh không phải là người thích hợp để trò chuyện, dù Lâm Dĩ Nhiên chủ động tìm đề tài, Khâu Hành cũng không cùng cô trò chuyện, Lâm Dĩ Nhiên cũng không để tâm, tự đi mua một cái váy, rồi nhắn cho Khâu Hành một tin, chúc ngủ ngon. Lâm Dĩ Nhiên thỉnh thoảng thấy món đồ nào hợp với Khâu Hành cũng sẽ mua cho anh. Gửi thẳng đến nhà máy. Khâu Hành vai rộng, lại cao, rất hợp mặc đồ, mặc gì cũng đẹp. Hồi còn đi trên xe tải, anh mặc toàn đồ cũ nhưng vẫn không làm giảm đi sự đẹp trai của anh. Lâm Dĩ Nhiên dùng số tiền mới nhận được từ một bài viết. Mua cho Khâu Hành một chiếc áo ngắn tay, hồi cấp 2 và cấp 3. Khâu Hành rất kén chọn quần áo, là một thiếu niên thích làm điệu. Sau khi gia đình gặp chuyện, anh thay đổi hoàn toàn. Có gì mặc đó, Lâm Dĩ Nhiên mua cho anh một chiếc áo hợp tác giữa hai thương hiệu. Nền đen, phía sau có một họa tiết màu tím. hơi nổi bật hơn so với những gì Khâu Hành thường mặc. Khâu Hành cũng không kén chọn, Lâm Dĩ Nhiên mua cho anh thì anh sẽ mặc. Thường ngày ở nhà máy anh mặc đồng phục công nhân, bẩn thì giặt, giặt vài lần không sạch thì đổi bộ khác. Khi ra ngoài, Khâu Hành mặc những chiếc áo mà Lâm Dĩ Nhiên mua, gặp cái nào mặc cái đó. Hôm đó, Khâu Hành đang lái xe ra ngoài thì nhận được một tin nhắn. Anh tranh thủ liếc nhìn, là Chu Khả Khả gửi cho anh một bức ảnh. Trong ảnh, một cô gái đứng ở quảng trường trước cổng trường, mặc áo chống nắng bên ngoài áo phông, tay che chắn chắn nắng. Bên cạnh cô là một chàng trai, cao hơn cô một chút. Hai người đang nói chuyện. Chu Khả Khả, ra ngoài gặp Dĩ Nhiên rồi. Để mình bắt được cặp đôi này. Trong ảnh, chàng trai mặc áo phông đen, phía sau có họa tiết tím rất nổi bật. Còn Lâm Dĩ Nhiên mặc áo chống nắng, nhưng bên trong có thể thấy logo tím nhỏ trên ngực áo phông đen. Người qua đường nhìn vào, hẳn sẽ thấy họ là một cặp đôi mặc đồ đôi trong khuôn viên trường. Đèn đỏ còn vài giây, Khâu Hành tắt ảnh đi, gõ vài phím trả lời một tin nhắn, sau đó khóa màn hình và vứt điện thoại sang một bên. Khâu Hành, áo đẹp đấy, cách chương.